Hôm đó nhất định là phải lôi cả họ đi xem con gái tôi nó biểu diễn văn nghệ. Tôi sẽ mua một bó hoa thật to tôi tặng cho nó. Minh Nhi, nàng dâu là sáng ngày mai mới có ở kênh phụ của anh nghe em. Minh Nhi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Hello quý anh chị em. Hello với Đoàn Thu, hello với Diễm Trinh, hello Quạc Tử, hello với Ninh Đỗ, hello Tuấn Vũ, hello Ngô Ngọc Hà, hello Lê Minh Tâm, hello quý anh chị em. Hello quý anh chị em. Đang kể chuyện là con gái tôi nó được đi biểu diễn văn nghệ các không ạ? Nó được đi biểu diễn văn nghệ. Và cả buổi chiều nay là nó tập hát bài Hạt Gạo Làng Ta. Nó khoe hết ông bà nội, ông bà ngoại. Nó khoe hết cả mấy bác hàng xóm. Và tôi nghĩ rằng là nó đang rất tâm huyết với cái chương trình đi văn nghệ đó. Thế thì đến bữa tối ăn cơm tôi mới hỏi là thế con đi biểu diễn văn nghệ thì con ngồi ở đâu? À con đứng ở đâu? Con đứng ở vị trí nào? Con đứng ở cuối cùng, con đứng ở hàng cuối cùng trong ba hàng. Và thế tôi hỏi là thế con có được cầm micro? Ờ, con không. Mấy bạn đứng đằng trước mới được cầm micro. Tôi chỉ mỉm cười và tôi hứa với con bé là nhất định ngày hôm đó, cái hôm mà con biểu diễn văn nghệ đó, ba sẽ đến. Ba sẽ đến coi và ba sẽ mua một bó hoa thật to để ba tặng con. Và vì cái lời, cái câu nói đó của tôi thì con bé nó rất là sướng. Nó rất là sướng. Nó tiếp tục đi khoe với mọi người rằng là ba con sẽ đi xem con biểu diễn văn nghệ. Ba con sẽ mua cho con một cái bó hoa rất là to. Thế là nó sẽ lại triệu tập luôn hết tất cả ông bà nội ngoại và mọi người sẽ đi xem nó biểu diễn văn nghệ ngày hôm đó. Nó đứng cuối cùng, hàng thứ ba, và không được cầm micro. Thôi giờ không sao cả, được lên sân khấu là hạnh phúc rồi con. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tún xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ. Tác giả Lê Tuấn Vũ thì chất lượng viết thì không phải chê rồi đúng không ạ? Và đặc biệt là ở những cái phần miêu tả của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó rất là chân thực. Nó rất là sợ. Không biết là ngày hôm nay Lê Tuấn Vũ sẽ đem lại cho chúng ta điều ghê sợ gì qua tác phẩm Chuyện Ma Làng Quê Ngắn, Người Con Gái Nhập Chàng. Nhập chàng. Người Con Gái Nhập Chàng. Một chút nữa khi mà Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghe tiếng xe min khở nổ đoành đoành từ ngoài ngõ, rồi rẽ vào nhà. Ông trưởng thôn già đang ngồi băm chuối cho lợn, vội vàng buông con dao. Ngơ ngác nhìn tên thanh niên mặc áo sơ mi, quần Âu, đầu đội mũ cối, mặt mũi bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm cả ngực áo và hai bên nách, nhưng lớn tiếng chào to từ ngoài cổng. Nhìn người lạ mặt một hồi lâu mà chưa nhận ra là ai, ông trưởng thôn nheo nheo đôi mắt tuét nhèm. Chào cậu. Cậu là ai?